đơn vị tôi nhận lại một con heo chừng 60 đến 70 cân do vợ chồng anh Nhàn gửi biếu nhưng bố Hiệp chơi trước hết gần phân nửa. Lấy cớ là trai hia, và có lẽ, nói theo ngôn ngữ ngày nay thì đồ cổ là một phần không thể thiếu của cuộc sống người lính. Cách chương.